Tà y ma phi của Nhiếp Chính Vương, quyển 1, góc truyện audio.com, edit và beta, JH Vini JH, còn hoàng thượng lại trợn mắt tức giận chỉ thẳng vào Tức Mặc Vãn Nguyệt đã gần như đứng hình nói. Chi nữ của Tức Mặc đại tướng quân gạch dưới Vãn Nguyệt biếm chi làm thiếp. Bị hạ xuống làm thị thiếp ngay cả thứ phi nàng cũng không được làm sao. Thiếp chính là người tùy thời có thể dùng để chiêu đãi tân khách ta. Tức Mặc Vãn Nguyệt nhất thời thê lương khóc giống lên, mà Tây Việt Tiêu cũng vẫn như cũ không có đi an ủi nàng một câu. Phụ hoàng, đạp lỗ đến phạm, nhi thần nguyện tự mình thượng chiến giết địch. Không, hoàng nhi, phụ hoàng tự mình thượng chiến, Nguyệt thần hoàng đế kiên định nói. Cái gì, không thể a phụ hoàng thân thể ngàn vàng, người sao có thể đi ra chiến trường được. Tây Việt Tiêu vội vàng nói, nhưng mà trong mắt lại là xẹt qua một đạo tinh quang. Đúng vậy hoàng thượng không thể đi a. Toàn bộ đại thần nghe vậy đều phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất sắc mặt trắng bệch nói. Mà sứ giả Tây Quốc đều là hai mặt nhìn nhau, ngày Nguyệt thần thái tử đại hôn thế nhưng lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, thật không biết thư nữ của Trấn Quốc tướng quân phủ kia là cái yêu nữ gì đây. Nghĩ đến đây vẻ mặt tất cả mọi người đều khinh thường trào phúng nhìn Tức Mặc Vãn Nguyệt đang ôm mặt khóc nức nở. Trận kinh biến trong hôn lễ này làm cho khóe miệng U Tà có chút nhếch lên một cái độ cong, bất quá một tràng kinh biến tại đây gạch dưới Mộc Hoàn Hy xem như một cái ngoài dự tính. Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến đại lễ mà nàng muốn tặng cho muội muội nhà mình, ngược lại càng giống như dệt hoa trên gấm a. Từ phi làm thiếp lại được cái danh xưng họa thủy, việc này coi như là đã chút giận thay cho Tức Mặc U Tà thật sự đi. Chính mình kiếp trước thân là tà y tuy rằng tính tình trong trẻo nhưng lạnh lùng quái đản, nhưng là có oán tất báo. Nếu chính mình đã ở trong cái thân thể này, vậy oán kia đương nhiên nàng phải báo. Nếu không phải Tức Mặc Vãn Nguyệt âm thầm hạ độc thủ Tức Mặc U Tà sẽ không cư nhiên bị hủy dung, vậy đương nhiên sẽ không bị trục xuất đến Diệp Thành xa xôi. Nàng kêu Hàn Mai lấy danh ám ô cung dâng mưu lực cho đạp lỗ tộc lấy này đến đoạt được ba tòa thành chi. Việc như vậy xảy ra ngay trong đại hôn, Tức Mặc Vãn Nguyệt tự nhiên sẽ bị người trong thiên hạ coi là yêu nữ họa thủy. Nếu nàng ta muốn làm hoàng hậu, vậy nàng liền đập nát mộng hoàng hậu của nàng ta. Bất quá thật là đáng tiếc cho Mộc Hoàn Hy Tây Việt Tiêu gạch dưới người này bề ngoài ôn nhuận, kỳ thực nội tâm tàn nhẫn không chỉ gấp trăm lần. Lần này đạp lỗ đến xâm phạm Nguyệt thần, quốc quân tự mình mặc giáp ra trận, đây chính là một thời cơ thật tốt để đoạt vị, chỉ cần làm cho Nguyệt thần hoàng chết trên chiến trường, vậy thì Tây Việt Tiêu liền quang minh chính đại mà kế vị rồi. Từ xưa đến nay, sát huynh giết cha đoạt vị nhiều đếm không xuể, vì ngôi vị hoàng đế, sợ là Tây Việt Tiêu chuyện gì cũng có thể làm ra được. Chỉ cần Nguyệt thần hoàng chết sớm một ngày, hắn sẽ có thể sớm hơn một ngày ngồi lên vị trí cao thượng kia. Mà Liệt Hỏa Kình Thương đối mặt với một loạt biến hóa vặt rồi vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Nhưng lúc nhìn thấy khóe miệng U Tà dơ lên một chút độ cong, mày kiếm khẽ động. Thì ra hết thảy mọi chuyện đều là cô nàng này nhúng tay vào, nghĩ đến đây ánh mắt Liệt Hỏa Kình Thương xẹt qua một tia sủng nịch mà ngay cả chính hắn đều cũng không ý thức được. Rất nhanh hoàng, góc truyện audio.com, thượng liền rời khỏi trước tiên, chuẩn bị kế hoạch tự mình ra trận. Một cái hôn lễ vốn là chuyện đại tốt, lúc này lại là hỗn loạn không chịu nổi, âm thanh hoảng sợ tiếng khóc hòa cùng tiếng đàm phán nghị luận vang lên không dứt. Mà lúc này Hàn Mai cũng động cầm trên tay một cái hộp hoa lệ, đi tới trước mặt Tức Mặc Vãn Nguyệt đã khóc đỏ bừng mắt nói. Nhị tiểu thư, đây là lễ vật mừng hôn lễ mà tiểu thư nhà ta chuẩn bị cho ngươi. Nói xong liền mở ra hòm, bạch quang chói mắt từ bên trong hộp phóng xuất ra cả vật thể toàn thân bạch ngọc đẹp không sao tả xiết. Đây không phải là ngày ấy Tức Mặc Vãn Nguyệt cùng Mộc Hoàn Hy tranh đoạt gạch dưới Thu Tư Hoa Thước thì còn cái gì vào đây nữa. Mà giờ phút này, Tức Mặc Vãn Nguyệt mở to con mắt đỏ bừng của mình, hung hăng trừng mắt nhìn Thu Tư Hoa Thước trong tay Hàn Mai. U Tà nhìn đến đây con ngươi chợt lóe, liền ghé vào bên tai Đạm Cốc nói nhỏ một câu gì đó, khiến Đạm Cốc che miệng cười một tiếng đi tới bên người Hàn Mai. Tiểu thư nói, Thu Tư Hoa Thước này vốn là lễ vật tặng cho Thái Tử Phi, nếu hiện tại nhị tiểu thư đã không còn là Thái Tử Phi, như vậy hiện tại đành phải tặng cho Thái Tử Phi là Hoàn Hy công chúa rồi. Tức Mặc Vãn Nguyệt nghe vậy hung hăng siết chặt nắm đấm, móng tay đâm thẳng vào thịt cũng không thấy đau đớn. Thái tử phi ba chữ này đã trở thành nỗi đau lớn nhất của nàng, nay tỷ nữ chết tiệt này cư nhiên dám lặp đi lặp lại nhiều lần để khiêu khích nàng. Mà Mộc Hoàn Hy nghe được lời Đạm Cốc nói, song vẫn có chút không dám tin nhìn về phía U Tà, nàng đối với vị Nhiếp Chính Vương phi này kỳ thật rất là sùng bái, gả cho một cái nam tử khủng bố như vậy mà không chút nào sợ hãi, còn lạnh nhạt như thế, thật sự là một kỳ nữ. Nghe thấy nàng tặng Thu Tư Hoa Thước cho mình, Mộc Hoàn Hy lại vui vẻ nói. Nhiếp Chính Vương Phi, đa tạ lễ vật của ngươi, ta thực thích. Hàn Mai đem hộp đưa cho Mộc Hoàn Hy rồi trở về bên người U Tà. Mà nhìn thấy một màn như vậy, tức Mạc Vãn Nguyệt hung hăng cắn chặt môi đến bật máu, đôi mắt dày đặc đáng sợ nhìn chằm chằm U Tà, nàng ta đây là đang nhục mạ mình sao? Ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi, nhất định sẽ không. Ta muốn đem tất cả sỉ nhục của ngày hôm nay hoàn trả cho các nàng gấp bội. Ngay tại thời điểm tức Mạc Vãn Nguyệt đang oán hận, âm thanh lãnh khốc của Tây Việt Tiêu truyền đến. Người đâu, đưa nàng hồi phủ thái tử. Nói xong cũng không thèm liếc mắt một cái nhìn tức Mạc Vãn Nguyệt, lập tức đi tới chỗ Mộc Hoàn Hy. Công chúa hôm nay sợ là mệt mỏi, sớm trở về nghỉ tạm đi, việc hôn lễ qua mấy ngày lại bàn tiếp. Sắc mặt ôn nhu như nước, mà Mộc Hoàn Hy cũng gật gật đầu cùng hoàng huynh nhà mình rời khỏi đại điện. U Tà thấy nhân vật trọng yếu đều đã rời đi, lập tức cũng là mang theo bốn người Hàn Mai rời khỏi bên trong đại điện, Liệt Hỏa Kình Thương cũng liền theo sát sau. Trên đường hồi tướng quân phủ. Tiểu thư, hôm nay thật sự là rất phấn khích, làm cho tức Mạc Vãn Nguyệt kiêu ngạo kia được một bài học đáng đời, ha ha ha, Thanh Lan cao hứng nói. Mà Nhã Trúc cũng là sửa lại thái độ ôn nhu nguôi giận nói. Đúng vậy, nữ nhân kia tự cho là có thể lên làm thái tử phi, bây giờ thì thật là thảm đi, ngay cả cái sườn phi cũng không được làm. Nhìn bộ dạng díu ra díu dít của bốn nha đầu, U Tà có chút buồn cười, các nàng kích động như vậy sao? Xem ra là từ lúc rời khỏi Ám Ô Cung, lâu rồi không có khi dễ người khác, chân tay ngứa ngáy. Góc truyện audio.com, một khi đã như vậy, vậy thì chi bằng mấy ngày này để các nàng nhúng tay vào làm cái chuyện tốt này đi, ở Hoa Tàn phát hiện một khoáng mạch cũng nên thu về rồi. Cách chương.